Thế giới đặc biệt của những siêu quẩy. Chương 3, góc truyện audio.com. Giới thiệu chút ít về nhân vật nữ chính, Hàn Ngọc Thiên Băng. Nó, Ren 16T, ngoại hình tomboy đẹp trai khiến nam nữ đều cảm thấy đỏ mặt khi nhìn thấy. Gia thế, là dấu hỏi lớn. IQ, 350. 350, tính cách lạnh lùng. VV, Hạ Quỳnh Linh An, cô, Sun, 16T, ngoại hình cũng là tomboy đẹp trai nhưng chắc thua nó. Gia thế, người thừa kế tập đoàn SQ, một tập đoàn thời trang lớn nhất nhì thế giới. Là bang chủ bang Evil đứng 4 thế giới đêm. IQ, 300, tính cách nóng nảy, bốc đồng. Đai đen judo karate, cao kiều minh nguyệt, nhỏ, Moon, 16T, ngoại hình, baby Q, đột phá tất cả các bản xếp hạng hot teen của học viện. Gia thế, người thừa kế tập đoàn QC, tập đoàn đứng đầu thế giới trong lĩnh vực đá quý. Đại tỷ bang Vampire đứng 5 trong thế giới ngầm. Đai đen, karate, kiếm. VV, tính cách mít ướt, bướng bỉnh. IQ, 300, ba người lao nhanh trên hàng đường cao tốc theo ba hướng khác nhau chạy về ba căn biệt thự lộng lẫy, và cũng như một thói quen từ lâu, cả ba nàng dù không cùng nhau nhưng mọi hành động đều giống nhau, bước vào phòng đó rầm cửa và sau đó không ai biết họ làm gì. 2 giờ chiều hôm đó. Sao, nó lạnh lùng nhìn quản gia. Dạ thưa thiếu gia, tôi đã đăng ký trường cho cậu rồi. Quản gia từ tốn nói. Tốt, nó khếch mép rồi cầm cái áo khoác phóng nhanh ra khỏi nhà, và không ai biết nó đi đâu, vì nếu có gan thì đừng trông mong ngày mai sẽ thấy ánh mặt trời. Tại một nơi khác trong một căn biệt thự màu xanh ngọc bích. Ok con biết rồi, ok, giờ con sẽ lập tức đến trường Stardom được chưa? Ok, con yêu mama nhiều, bye, mama, cô hối hả cúp máy trước khi mama có thêm một lời nói nào nữa. Quản gia, cô hét ầm lên làm rung chuyển cả căn biệt thự rộng hàng triệu mét vuông. Thiếu gia có gì sai bảo ạ? Quản gia lúi húi chạy tới. Hồ sơ trường Stardom đâu đưa cho tôi? Cô cao mày quát, dạ tôi đã thay thiếu gia làm hồ sơ nhập học rồi ạ. Quản gia toát cả mồ hôi vì nhiệt độ trong phòng bỗng dưng tăng đột ngột. Ngon đó, cô ghét giọng rồi bước nhanh ra khỏi nhà. 15 phút sau ở trường Stardom, nó đang lặng lẽ bước trên dãy hành lang dài nối nhau. Cốc, mời vào, hiệu trưởng Tư Tốn nói. Chào, nó bước vào rồi buông một lời lạnh thấu xương, còn ông thầy thì đang đứng hình. Học sinh mới đến nhận lớp, nó khẽ nghiêng đầu nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên âm vực. Em là, ông thầy ấp úng, mồ hôi cứ thi nhau túa ra. Hàn Ngọc Thiên, nó lạnh lùng nói, để tôi xem. Ông thầy tay chân run bần bật lục tìm hồ sơ của nó trong đống công văn, còn nó thì đang cẩn thận quan sát khắp căn phòng. Đây rồi, Hàn Ngọc Thiên. Ông thầy réo lên rồi lại ngạc nhiên nhìn nó, làm nó khẽ nhíu mày khó chịu. Em là học sinh mới chuyển từ trường Stardom Anh Quốc về. Ông thầy réo lên, sao, nó vẫn nói với chất giọng lạnh tanh làm ông thầy một lần nữa lạnh sống lưng. À không, nhưng thành tích của em tôi hơi e ngại. Bà môn dưới 4,0, ông thầy lại nhìn nó, còn nó thì chỉ khếch môi ý khen ngợi kia ản ra của mình. Sao, lớp nào, nó vẫn giữ nguyên chất giọng giết người của mình. Lớp 10A VIP, ông thầy mặt trắng bạch không dám nhìn tản băng di động là nó. Ý nhưng em là học sinh nhận học bổng mà. Nó khếch môi chống tay xuống bàn và dùng đôi mắt tím lạnh lùng quét qua vị thầy giáo. Không, sao, ông thầy gần như sắp ngạc nhìn nó. Vậy tôi về nhé, nó thu lại ánh mắt lạnh lùng rồi thọc tay túi quần nhẹ nhàng bước đi, còn ông thầy thì như vừa thoát khỏi quỷ Atula nên mồ hôi nhề nhại thở hổn hển. Góc truyện audio.com. Vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng nó đã gặp ngay một cậu thiếu niên đang nhảy chân sáo miệng thì cứ líu lo, nhưng thật ra người đó là cô. Hai người họ đi ngang qua nhau trong một khoảnh khắc rất nhanh nhưng họ không hề nhận ra nhau, mỗi người vẫn một hướng bước đi và không quay đầu nhìn lại. Cốc, cửa phòng hiệu trưởng một lần nữa bị chấn động, ngay cả hiệu trưởng cũng giật mình, mồ hôi tiếp tục túa ra. Mời vào, hiệu trưởng ấp úng nói. Chào, sau đó cô bước vào khếch môi nói. Em là, vẫn bắt đầu bằng câu hỏi cũ rích, Hạ Huỳnh An, cô cười một nụ cười nham hiểm khiến ông thầy lại một lần nữa toát cả mồ hôi, nhưng lần này là mồ hôi nóng. Hạ Huỳnh An, em chuyển từ học viện Angle Mỹ về à? Ông thầy lại nhìn cô. Vâng, nụ cười nham hiểm lại in đậm thêm vài phần trên khuôn mặt đẹp trai của cô khiến ông thầy phải toát thêm mồ hôi và cảm thấy nóng rang người cho dù đang ngồi phòng máy lạnh. Ông thầy đọc phần sơ yếu lý lịch của cô mà hơn bị sốc. Học lực 4, 15, thành tích quậy nhá, đứng đầu danh sách trường Angle King Sun High School. VVV, ông đọc xong bản sơ yếu lý lịch của nó thì sắc mặt biến đổi luân phiên từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng, từ trắng sang tím. Thế em học lớp nào hả thầy? Cô khái chí cười, vì đối với những người thông minh như cô thì đi học cũng chỉ là để quậy phá thầy cô thôi. Lớp 10A VIP, ông thầy nói mà không thèm nhìn mặt cô. Ok em về nhé thầy. Cô cười phá lên bước đi. À từ giờ thầy sẽ nhận được nhiều bất ngờ đó. Ha ha ha, cô cười lớp rồi khuất hẳn sau cánh của còn ông thầy thì bất giác rùng mình. Và kể từ bây giờ cái học viện vì sao này sẽ được đón rất nhiều sao và hãy chờ xem sự thể hiện của dàn sao sáng này. Trường Stardom nhất định sẽ có những dấu ấn mới, dấu ấn của những siêu quẩy. Cách chương.